Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 655, Hắc Ảnh Sợ Hãi. Cực phẩm, bị nuôi kén ăn khẩu vị y phục, đang bồi Tiểu Thất chơi, Tần Dương cũng sẽ đem nàng đưa đến trong hải nhãn, nhìn một chút Sửu Kê cùng Hắc Ảnh, đương nhiên đúng tại nghiêm ngặt giám sát hạ. Tuyệt đối không cho bọn họ đơn độc chung đụng cơ hội. Hắc Ảnh con hàng này có tiền khoa. Sửu Kê cũng trợ trụ vi ngược. Nếu không phải Tiểu Thất yêu cầu, Tần Dương khẳng định đúng giả bộ như không biết có Sửu Kê cùng Hắc Ảnh tồn tại. Mà bây giờ, trong hải nhãn, Hắc Ảnh lặng lẽ đem hắn nhô ra hải nhãn lực lượng thu hồi lại. Cắm đầu giả bộ như cái gì cũng không biết. Đợi đến xác nhận Tần Dương không tại, Hắc Ảnh mới ai thanh than ngắn không ngừng thở dài. Ta chỉ cảm giác tiểu cô nương kia trung thiên địa chi linh khí. Trời sinh tuấn tú, tâm linh tinh khiết, quả nhiên là nhượng người rất khó không sinh ra hảo cảm. Nhất thời nhịn không được, sợ nàng bị thương tổn, lúc này mới thoáng dạy nàng mấy môn phòng thân pháp môn. Nào nghĩ tới tiểu yêu này nghiệt. Làm sao cái gì đều có thể hội học thuật? Trách ta à? Cái này còn thật sự trách ngươi. Sửu Kê ở một bên, vẻ mặt thành thật trở về câu. Đúng, ngươi quá ngu, không rõ trên đời này thiên tài chân chính sẽ thiên tài đến mức nào. Hắc Ảnh kéo dài nghiêm mặt, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là tiếng trầm thừa nhận. Ngươi nói đúng, cùng loại này tiểu yêu nghiệt so sánh, chúng ta đều xuẩn tài. Nhớ năm đó ta học cái giả thân ấn ký, khổ tâm điều nghiên trọn vẹn 80 năm mới có thể lặng yên không tiếng động tại trên thân người khác lưu lại một cái ấn ký, ẩn thân ở trong đó lại không bị phát hiện. Nào nghĩ tới Tiểu Thất chỉ nghe một chút pháp môn liền tự mình học xong. Cái này có thể trách ta? Hắc Ảnh hơi có chút đau lòng nhức óc, trong nội tâm tràn đầy xoắn xuýt. Hắn đúng thật không nghĩ tới điểm ấy. Thậm chí tại vừa rồi trước đó, hắn vậy mà đều không có phát hiện Tần Dương cái ót lưu lại một không thấy được dấu răng, lại chính là giả thân ấn ký. Tiểu Thất mỗi lần nhìn thấy Tần Dương đều không hiểu thích ôm Tần Dương đầu gặm. Chuyện như vậy thân cận đều biết, ai sẽ nghĩ đến tiểu nha đầu phiến tử sẽ như vậy quang minh chính đại lưu lại giả thân ấn ký, mà lại ai cũng sẽ không đi hoài nghi. Càng quan trọng hơn, dấu răng lúc nào cũng có thể xem như giả thân ấn ký rồi. Hắc Ảnh đều có chút hoài nghi nhân sinh, hắn dùng 80 năm mới chỉ có thể lưu lại một cái phù văn, mà Tiểu Thất đoán chừng đều không có thế nào luyện, vậy mà đều có thể vận dụng đến loại trình độ này. Cho nên, việc này chỉ đổ thừa Tiểu Thất ngộ tính quá tốt, không thể trách hắn truyền thụ. Dù sao trước mắt nhìn tình huống, Tiểu Thất tự là thích đi theo Tần Dương mù chơi, cũng không có ý định đụng tới, có thể giấu giếm Tần Dương. Tại Tiểu Thất xem ra, hẳn là vẫn rất chơi vui. Đã Tiểu Thất không cho Tần Dương biết, chính mình cũng giả bộ như không biết tốt. Úp, đúng. Việc này thì trách Tần Dương. Ai bảo Tần Dương đối với Tiểu Thất một điểm phòng bị đều không có. Còn cao thủ đâu? Trước đó còn khen hắn đâu? Phi, lòng cảnh giác đều không có. Việc này thì trách Tần Dương chính mình. Thật vất vả gặp được, chưa chơi chán đâu. Hắn muốn ra cửa làm việc, cho Tiểu Thất nói một tiếng, tiểu nha đầu nhu thuận ứng, hắn liền tin rồi. Thế nào dễ lừa gạt như vậy đâu. Không thấy tiểu nha đầu nhiều kề cận hắn, hắn đều không nghĩ tới. Tùy tiện nói chuyện, Tiểu Thất liền ngoan ngoãn nghe lời. Việc này không quỷ dị a, ta đều có thể nhìn ra được không thích hợp. May mà Tần Dương còn tự phụ người thông minh. Phi, trong lòng Hắc Ảnh mặt một trận nói thầm. Yên lặng đem Tần Dương phun ra một trận, dẫn đầu đem về sau lúc chuyện xảy ra cần lý do thoái thác trước diễn luyện một lần. Hoàn toàn quên lúc ấy khi xuất phát nhìn Tiểu Thất một mặt không bỏ, nhưng vẫn là nhu thuận trừng mắt mắt to trọng trọng gật đầu dáng vẻ. Trong lòng mình đều hung ác khen nhiều lần. Tiểu Thất thật sự lại thông minh lại nhu thuận, giả thân ấn ký, thượng cổ thời điểm còn có phương pháp này a. Sửu Kê hoàn toàn không nghĩ tới, hắc ảnh loại thời điểm này nâng lên giả thân ấn ký là bởi vì cái gì? Còn đang chú ý pháp môn chuyện, tại sao không có? Đây là một vị tương đối ngô, tương đối nghịch ngợm yêu tộc đại thánh sáng lập ra pháp môn. Hắn liền thích bám vào trên thân người khác, đi theo chạy khắp nơi. Ha ha, ngươi còn dám dạy cho Tiểu Thất phương pháp này. Tiểu Thất như thế dính Tần Hữu Đức, nàng vạn nhất bám vào trên người Tần Dương, đi theo chạy khắp nơi. Tần Dương nếu là biết, ngươi liền đợi đến cả một đời bị trấn áp ở chỗ này. Sửu Kê quơ cánh, cười ha ha lấy chế giễu. Chỉ nhìn hắc ảnh tấm kia càng ngày càng cứng ngắc, càng ngày càng không che giấu được khẩn trương mặt. Sửu Kê nụ cười chậm rãi thu lại, chậm rãi, trong mắt bắt đầu hiện ra kinh dị. Hắc ảnh ngươi đại gia, Tiểu Thất cùng đi theo rồi. Khục, tiểu cô nương quái đáng thương, tựu là muốn cùng Tần Dương cùng nhau chơi đùa, liền để nàng náo đi thôi. Dù sao giả thân ấn ký rất an toàn, Tần Dương đối nàng cũng không có phòng bị, khẳng định rất an toàn. Chỉ cần Tần Dương không bị người đánh chết, nàng khẳng định đúng rất an toàn. Dù sao ta nhìn dáng vẻ Tần Dương, vạn trong vòng 8.000 năm, khẳng định đúng không chết được. Ngươi không sợ chết, nhưng ta không muốn bị Tần Hữu Đức đánh chết. Ta muốn đi nói cho Tần Hữu Đức. Ngươi dám nói, ta liền nói việc này đúng ngươi giật dây Tiểu Thất. Tần Hữu Đức mới sẽ không tín loại chuyện hoang đường này. Nha, vậy ngươi đi, nhìn xem Tần Dương tin hay không. Hai người thường ngày đối phún, phun phun, hai hàng bỗng nhiên đều ngừng lại. Lúc này bọn hắn mới chợt nhớ tới, trong hải nhãn tựa hồ còn có người khác. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía một bên khác. Mà Đào đã sớm giấu xa xa giả chết. Vùng hư không này bên trong, Nhân Ngẫu Sư mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Hai mắt chạy không, dường như pho tượng, đối với hai người đối thoại không phản ứng chút nào. Hẳn là không có thượng tuyến. Sửu Kê cùng hắc ảnh đủ tề trường ra một hơi. Sửu Kê sầu mi khổ kiểm đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung. Ngươi đừng không tin. Tiểu Thất nếu là xảy ra chuyện gì, Tần Hữu Đức tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi, tiện thể lấy cũng làm thịt ta. Việc này không quan hệ với ta, ta không nên theo ngươi cùng một chỗ lưng hắc hoa, ta cũng là người bị hại. Sửu Kê suy nghĩ một chút, vỗ cánh phi khởi, ở giữa không trung lượn quanh một vòng tròn, tốc độ cao nhất đụng đầu vào trên Hạo Dương Bảo Trung. Sửu Kê mí mắt lật một cái. Cùng một con chim chết, ngồi phịch ở trên Hạo Dương Bảo Trung không có phản ứng. Hắc ảnh nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng mà, hắn liền ngất đi cơ hội đều không có. Rốt cuộc không có gì, so hiện tại đau hơn hận mình làm sao đều không chết được. Muốn ngất đi cũng không thể, vung nồi là căn bản không vung được. Nhìn nhìn lại vị kia ngốc không sững sờ đăng tên giả mạo. Hắn như thế xuẩn, Tần Dương đoán chừng cũng sẽ không đi hoài nghi hắn. Hắc ảnh lâm vào thật sâu xoắn suýt. Hắn cảm thấy vẫn là đừng nhớ rời đi trấn áp. Tần Dương có thể hay không cho hắn tính sổ sách. Nhớ hắn một bút không nói trước. Coi như có thể ra ngoài. Lấy hắn bây giờ dáng vẻ. Một lần nữa chuyển sinh. Đoán chừng cũng biết bị Tiểu Thất sau lưng đám kia lão đầu lão thái thái. Còn có hải tộc giao hoàng, truy sát đến sinh hoạt không nên tự gánh vác. Tần Dương nhưng không biết Tiểu Thất lợi dụng hắc ảnh dạy pháp môn. Vụng trộm cùng đi theo, hắn căn bản liền không có phòng qua Tiểu Thất. Bị Tiểu Thất gặm, cũng phải tranh thủ thời gian thu lại lực lượng. Sợ đứt đoạn Tiểu Thất răng cửa, bây giờ giả thân ấn ký giấu ở mái tóc đen dày đặc bên trong. Cùng khí tức của hắn hòa làm một thể, hắn đúng là không phát hiện được. Tiểu gia hỏa giấu ở tần dương tóc bên trong, con mắt xuyên thấu qua khoảng cách, dòm ngó bên ngoài tươi mới hết thảy, giống như là một con xuất lồng chim non, nhìn cái gì đều cảm thấy tốt. Bầu trời xanh thẳm bên trong, một cái cổ hương cổ sắc cửa gỗ mở rộng, bọn người tần dương nối đuôi nhau mà vào. Một đám người đứng ở chỗ này, cảm thụ được trước mắt một màn này tràn ngập cực hạn sắc thái. Lại cũng không diễm lệ mỹ cảnh, hào quang đầy trời, dường như màu nền, hào quang lưu chuyển, không ngừng biến ảo, từng đoàn bạch vân dường như thành thục bông, tô điểm tại hào quang bên trong, mà phương xa một tòa phù không đảo, đứng lặng lấy một tòa tràn ngập cổ lão khí tức to lớn canh cửi. Đầy trời dáng mây, dường như bị một đôi bàn tay lớn thu nạp, từng chút tiến vào canh cửi phía trước, theo canh cửi bắn ra, loảng xoảng, dệt vải âm thanh. Canh cửi hậu phương, một mảnh sắc thái không ngừng biến ảo dáng mây lụa mỏng. Theo gió phấp phới, dường như một mảnh chói lọi nhu hòa cực quang, treo lủng lẳng ở trên bầu trời. Mà mảnh này kéo dài hơn 10 dặm dáng mây lụa mỏng phần đuôi, dường như cực quang lụa mỏng chậm rãi vỡ nát, một lần nữa hóa thành biến ảo bạch vân cùng hào quang xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, ngày ngày không ngớt. Đó chính là tú nương canh cửi, thượng cổ trong truyền thuyết đẹp nhất Nghê Thường Vũ Y. Nghê Thường đại biểu Nghê Thường Hà Y, sử dụng vải vóc chính là xuất hiện ở đây. Chỉ có điều bây giờ cho dù canh cửi còn tại, nhưng cũng đã không người có thể lần nữa dệt ra loại này tuyệt mỹ bố thất. Dáng mây lụa mỏng bị dệt ra không được bao lâu, liền sẽ lần nữa hóa thành hào quang cùng đám mây. Chúng ta đã từng thử qua thu lấy, lại không hề có tác dụng. Vải vóc chân chính thành hình, đúng cần phải có tú nương tự mình động thủ. La Độ thổn thức thở dài, dù là không phải lần đầu tiên gặp được, cũng như cũ nhịn không được tiếc hận. Tần Dương nghe xong Yên La Thị vậy mà đi thu lấy qua, liền rốt cuộc nhịn không được. Nghê Thường Hà Y, vậy cũng không vẻn vẹn xinh đẹp, vẫn là tốt nhất pháp y một trong. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, không ít cự lão mặc quần áo đều là dùng loại tài liệu này làm. Hóa thành độn quang bay qua, đưa tay chạm đến một chút mảnh này to lớn cực quang. Kỹ năng không có gì phản ứng, muốn thử nghiệm cắt chém một chút, nhưng ý nghĩ này vừa hiển hiện, Tần Dương liền bỏ đi. Hắn căn bản không có cách nào chém ra mảnh này to lớn dáng mây lụa mỏng. Muốn nhặt luyện hóa, cũng chỉ có đem tòa này to lớn canh cửi cũng cùng nhau bưng. Càng nghĩ, Tần Dương có chút tiếc nuối thở dài, chuyển thân trở về, hắn có canh cửi, cũng sẽ không dệt dáng mây lụa mỏng, thậm chí cũng không biết làm sao điều khiển. Vạn nhất nhặt, đồ vật ngừng, chẳng phải là chỉ có thể làm bài trí lạc hôi, vẫn là lưu cho người hữu duyên. Vạn nhất về sau tú nương thật có cái gì truyền nhân đến, còn có cái nguyên bộ bảo vật có thể dùng. Hắn muốn dáng mây lụa mỏng, nói không chừng còn có thể có địa phương có thể lấy tới. Đoán chừng có thể thử phương pháp, Yên La Thị cũng đã sớm thí nghiệm qua. Chúng ta tiếp tục đi tới, vừa tiến vào nơi này tòa thứ nhất phù không đảo, đúng nơi này duy nhất địa phương an toàn, cũng đẹp nhất địa phương. Lại hướng phía trước, liền không có tốt như vậy qua. Tòa động phủ này bên trong hết thảy cũng theo sẽ theo thời gian mà biến hóa. Chúng ta đã từng đi qua, kinh nghiệm cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, La Độ dặn dò một chút. Một đoàn người đạp vào hào quang con đường, theo dáng mây lụa mỏng phiêu đãng phương hướng, một đường tiến lên mấy ngàn dặm, rốt cục gặp được tòa thứ hai phù không đảo. Phù không đảo thượng rất bằng phẳng, mấy trăm dặm vùng đất bằng phẳng, Tần Dương vận dụng hết thị lực nhìn rõ, liếc mắt liền thấy phù không đảo bên kia có một tòa cổ phác trang nhã cửa gỗ nằm ở nơi đó. địa phương khác đều bị thảm thực vật bao trùm, mà cây cối cũng đều không cao bao nhiêu. Xem toàn thể an bình thanh tú, cẩn thận, một đoàn người theo hào quang con đường, leo lên tòa này phù không đảo. Đi lên, một đoàn người không có vội vã tiến lên. La Tùng xuất ra một lư hương, đốt lên huân hương, cẩn thận tiến lên mấy bước, đem lư hương đặt ở cách đó không xa trên đất trống. Không hơi một lát, chỉ thấy trong rừng tất tiếng sột soạt tốt có chút thanh âm truyền đến. Không thấy người, trước nhìn thấy một mảnh màu xanh lá mạ góc áo lóe lên một cái rồi biến mất. Người tới trốn ở trong rừng, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi từ phía sau cây chui ra, nhìn thấy ra đồ vật. Dù là Tần Dương sớm tại trong tư liệu nhìn qua, mí mắt cũng vẫn là có chút nhảy một cái. Nơi nào có người nào, ra chỉ một món bạch lục giao nhau nửa cánh tay cùng ngực váy ngắn. Váy ngắn dường như có một người trong suốt mặc, nện bước tiểu toái bộ, xấu hổ cạch cạch tới gần đến lư hương, còn quấn lư hương dạo qua một vòng, đem tản ra huân hương nhiễm ở trên người, dừng một chút, sau đó bỗng nhiên run lên, sau đó mép váy nhấc lên một chút, phẳng phất một chân. Một cước đem lư hương đạp lăn dường như còn chưa hết giận, lại đem lư hương đá trở về, bay về phía La Tùng. La Tùng tiếp được lư hương, cười khổ một tiếng, còn khách khách khí khí chắp tay thi lễ. Váy ngắn về sau lại giống đúng biến thành coi là tiểu thư khuê các. Xấu hổ cạch cạch nện bước tiểu toái bộ, trốn về trong rừng cây. Tam bá, ta chế tác huân hương, không có kém như vậy. La Tùng vẻ mặt đau khổ, chuyển thân hỏi La Độ một câu. La Độ cũng lắc đầu cười khổ. Không phải ngươi làm sai biệt, ngươi làm huân hương, hương mà không ngán, thanh nhã tự nhiên, khẳng định đúng không có vấn đề gì. Chỉ Yên La Thị chúng ta thăm dò tú nương phủ đệ 10 lần. Những người dẫn đường này đều bị nuôi kén ăn khẩu vị. Tần Dương ở một bên ha ha trực nhạc, đây không phải rất bình thường a. Trước khi đến, nhìn tư liệu thời điểm liền thấy, tòa nhất phù không đảo, nằm ở chính là tú nương canh cửi, cũng nơi này duy nhất có thể lấy tùy ý thông hành địa phương. Là đến tòa thứ hai phù không đảo, tên là Y Quan Đảo, ở trên đảo sinh hoạt đều chút thành tinh y phục, những y phục cũng chính là người dẫn đường. Bọn họ muốn tiến về Y Quan Đảo khác một bên, mở ra cửa gỗ rời đi, nhất định phải có một người dẫn đường dẫn đầu. Vì bọn họ mở ra môn hộ, lần đầu tiên tới, bọn họ thật vất vả mới hiểu rõ, đến cùng phải nên làm như thế nào. Mà khi đó, y quan ở trên đảo sinh hoạt những các loại y quan, đã sớm hạn không biết bao nhiêu năm, tùy tiện cái gì huân hương đều có thể đuổi. Nhưng mà, Yên La Thị mang tới huân hương, lại sai biệt cũng không trở thành nói một không tốt. Toàn bộ đại hoang, Yên La Thị chế hương tiêu chuẩn, không dám tự đại nói tuyệt đối thứ nhất, nhưng xác định vững chắc trước bà đúng khẳng định. Sau đó, xấu chính là ở chỗ cái này, những y quan trước đó dễ dàng đuổi, đúng bởi vì hạn quá lâu, chân châu bạch ngọc canh đều mỹ vị. Đằng sau từ từ quen đi, lúc đầu bức cách liền lên tới, Yên La Thị chỉ có thể không ngừng làm tốt hơn, tạo thành tuần hoàn ác tính, bọn gia hỏa này khẩu vị cũng càng ngày càng kén ăn. Càng quan trọng hơn, mỗi một tiến lên người, đều nhất định muốn dùng mình tự tay chế tác huân hương. Mỗi một y quan cũng chỉ có thể mang một người, đây cũng là lần trước Yên La Thị đến thăm dò. Chín thành người đều bị ngăn ở nơi này không có cách nào qua nguyên nhân. Không có y quan dẫn đường hỗ trợ, bọn họ đi không đi qua, cũng mở cửa không ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.